Chương 77: Khổ luyện. Bắc Linh Viện Hậu Sơn, một khoảng núi rừng rậm rạp tràn ngập màu xanh có thác nước lớn trắng xóa, sóng nước như mánh xà từ trên cao ầm ầm lao xuống và vào những mỏm đá nhô ra tạo thành một cái khung cảnh kỳ vĩ. Mạc Sư khoanh chân đứng tại bãi đá sỏi gần cái hồ dưới thác. Mục Trần, Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh, Trần Phàm, Hoắc Vân đều có mặt đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, ta đặc biệt huấn luyện các người. Ngoại trừ Mục Trần, những người khác phải trong một tháng trùng kích bình cảnh, linh luân cảnh. Nếu không thể thì đừng nghĩ đến giành ngạch ngũ đại viện làm gì. Người đó không đủ tư cách. Mạc Sư quét mắt nhìn một cái hàng thanh thiếu niên trước mặt, thản nhìn nói. Nghe rõ từng lời bốn người nghiêm túc, bọn họ vào Bắc Linh Viện học tập tu luyện mục đích là giành ngạch ngũ đại viện. Nếu mất tư cách đó cũng là cố gắng của họ bao lâu nay trở thành hoang phí. Các người đều dừng ở linh động cảnh hậu kỳ đỉnh. Trần Phàm và Hoắc Vân dần dần hình thành linh luân, bất quá kém một chút, sau đó cần áp lực bên ngoài thúc giục thể nội ngừng tụ thành luân. Áp lực bên ngoài, Trần Phàm và Hoắc Vân nghi hoặc, thấy thác nước kia không? Mạc Sư cười chỉ vào dòng thác nước như bạc trắng ầm ầm đổ xuống từ trên cao, mang theo sức nước cường đại nện xuống đá, bắn ra hơi nước tùng tóe. Bắt đầu từ hôm nay, bốn người dưới thác nước tu luyện, thúc giục linh lực chống cự lực trùng kích của thác nước. Áp lực này khiến cho khí hải được thôi động phát triển, dần dần tăng cường linh lực ngừng tụ thành luân. Hả, cả đám há mồm khổ không nói hết, ngồi dưới thác nước cho nước lện vào lưng vào đầu. Đá còn mòn huống chi là thân máu thịt thiếu niên bọn chúng, e rằng chỉ mới là ngồi một phút là chóng mặt váng đầu. Tu luyện cũng không có đường tắt, muốn dùng một tháng tiến vào linh luân cảnh nhất định phải áp dụng thủ đoạn lợi hại. Nếu ngay cả việc này chịu cũng không nổi, về nhà đi, không cần tranh đoạt cái gì. Mạc Sư nhàn nhạt cất tiếng. Vâng, bốn người kia vội vâng lời. Nếu cảm thấy linh lực không đủ, tạm thời rời khỏi, ra đây khôi phục lại, sau đó tiếp tục vào trong tu luyện. Mạc Sư chậm rãi đảo ánh mắt sắc bén qua bốn người một lượt. Vâng, bắt đầu đi. Mạc Sư vất tay, Đường Thiên Nhi và mấy người kia trần trần nhìn dòng thác nước, sau đó cắn răng thôi động linh lực cơ thể tràn ra bao bọc toàn thân, phóng tới thác nước cuộn cuộn trắng xóa. Ầm ầm ầm, bất quá mới đặt chân vào gò đá nhô từ thác nước, còn chưa kịp định thần ngồi xuống đã bị lực lượng từ khối nước khổng lồ lện cho liềng xiềng té xuống hồ, thành một cái đám chuột ướt nhép. Bốn người từ hồ ngòi lên, bò vào bờ lại tiếp tục thúc giục linh lực mạnh hơn, chống lại dòng nước bạc trùng kích cơ thể, cố gắng ngồi xếp bằng, cắn răng chịu đựng đau đớn từ cái khối nước lạnh lẽo mang đến, kiên trì thúc giục linh lực gắt cao chống đỡ. Mục Trần nhìn mỗi người ngồi xếp bằng trên mỏm đá cũng thầm líu lưỡi, tu luyện cái kiểu này quả nặng nề, dù chỉ là bước đầu của đợt huấn luyện ma quỷ. Mục Trần, Mạc Sư đưa mắt nhìn hắn khiến hắn giật mình, dự cảm thấy cái điều không tốt đẹp đang tới. Hai bộ linh quyết kia ngươi xem qua hết rồi chứ? Mạc Sư thản nhiên nói. Mục Trần gật đầu. Chỗ tu luyện của người bên đó. Mạc Sư chỉ tay về hồ nước. Mục Trần nhìn qua nhất thời ra đầu tê dại. Chỗ mà mấy người Đường Thiên Nhi tu luyện còn có gò đá thỉnh thoảng nhổ ra giảm bớt sút nực. Hắn nhìn thấy hoàn toàn chỉ là nước trắng xóa từ tận cao đổ xuống, hoàn toàn không thấy mỏm đá. Bên dưới dòng nước bạc, trong hơi nước bay lên, lờ mờ hai cái cọc gỗ cỡ bản trần sừng sững. Muốn biết khi nào tu luyện thành công linh ảnh bộ thì đó là lúc người nhảy qua nhảy lại hai cầu cố kia, thân thể không dính một giọt nước. Mạc Sư nhẹ nhàng nói ra như không. Cái gì? Mục Trần sửng sốt, nhảy xuyên qua đó lại không dính nước, có thể sao? Thác nước này thực ra cũng không phải liên tục bất tận, người nhìn kỹ xem có những khoảng hở giữa lượng nước đổ xuống, người muốn vượt qua mà không ngất thì phải đuổi kịp tốc độ của dòng nước, tận dụng khe hở. Mục Trần méo mặt, khó khăn không nhỏ à. Bất quá cũng được, thật nắm cái hoàn cảnh vô cùng thích hợp để tu luyện thần pháp. Mặt khác, linh hoàng chỉ cương mãnh sắc bén, người chỉ cần rèn luyện độ cứng rắn của ngón tay vẫn chưa chính thức tu luyện linh hoàng chỉ, nên tận dụng điều này rèn luyện thêm cho người. Ta sẽ lên phía trên, thỉnh thoảng thả vài cọc gỗ cho nó rớt xuống, người dùng ngón tay nhắm chuẩn đầm thủng mấy cọc gỗ đó cho ta. Mạc Sư chậm rãi dặn dò, Mục Trần nghe mà nổi hết da gà. Cọc gỗ theo dòng nước với tốc độ kinh khủng đó rớt xuống, lực trùng kích cỡ nào chứ? Tốc độ rất nhanh như vậy, né còn không kịp là muốn đâm thủng nó, nhất định không được phân thần. Nhắm chuẩn cơ hội ra tay một cách hoàn mỹ, quả thật là huấn luyện kinh hoàng. Sao? Sợ à? Mạc Sư thản nhiên hỏi. cũng hơi phiền phức nhưng sợ còn chưa đủ. Mục Trần hít một hơi lấy bình tĩnh, gương mặt tuấn tú rõ ràng là đang muốn thử xem. Ồ, Mạc Sư thấy hắn như vậy tỏ vẻ hài lòng gật đầu. Vậy bắt đầu thôi. Mục Trần cũng gật đầu đáp ứng, không có dò dự nữa, phóng người lên như én lượn bay qua hồ, đáp chân xuống một cái cọc gỗ phía bên ngoài thác nước. Rầm rầm rầm, tới gần mới nghe thấy cảm nhận đầy đủ sự cường đại của dòng nước đang hùng hằng đổ xuống. Mũi chân Mục Trần dậm trên cọc gỗ, lấy đà vọt qua. Tùm, tự tin là thế, bất quá cơ thể mới chạm vào màn nước liền bị khối nước khổng lồ lện xuống đầu, tống hắn xuống hồ bên dưới. Quả thật tập trung nhìn thấy khoảng hở kia có vẻ khá lớn, không rẻ khó khăn tới vậy, hắn vẫn là quá xem thường tốc độ của dòng nước bạc. Mục Trần phun một ngụm nước hồ, hai tay vỗ trên mặt nước, thân thể lại trở về cọc gỗ, sắc mặt hoàn toàn nghiêm trọng, thúc giục linh lực dũng mãnh trong cơ thể mà bao bọc thân người chuẩn bị thử một lần nữa. Mới bắt đầu dĩ nhiên là cần linh lực bảo hộ thân thể thích ứng dần dần với tình huống. Mục Trần hết sức chăm chú, bất chợt phóng di chuyển thẳng qua màn nước, hạ cọc gỗ bên kia. Vừa đáp xuống hắn nghe thấy trong màn nước có tiếng động lạ, nhìn theo thì có bóng đèn hùng hằng từ cao rớt xuống. Đó là cọc gỗ mà Mạc Sư thả theo dòng nước trên cao chảy xuống. Mục Trần vươn hai ngón tay song chỉ mạnh mẽ đâm đến, song chỉ như thủy thủ, nhanh như xẹt đâm vào bóng đen đang rơi xuống. Bộp, thanh âm kỳ lạ vàng, cọc gỗ chỉ bị đẩy lệch đi văng xuống hồ, không hề có cái lỗ nào trên đó. Mục Trần kinh ngạc nhìn một cách thất bại, khóe miệng run run nhăn nhó, đầu ngón tay tê dại đau đớn kịch liệt. Cọc gỗ tấm nước cứng chắc vô cùng, lại còn nao từ trên cao xuống, quả thực là còn cứng hơn tinh thiết. Mán vừa rồi ngay cả sử dụng linh lực cảm giác tê tái khiến hắn còn tưởng tượng xương ngón tay bị gãy ra mấy đoạn. Tùm, chỉ vài giây phần thần vì đau, linh lực bảo hộ hắn bị tác lực mạnh mẽ phá tan, lần nữa tống hắn xuống hồ. Đáng ghét, Mục Trần ngoi trên mặt nước chu mỏ chu chéo lại cắn răng, nén đau của ngón tay tiếp tục phóng lên cọc gỗ trên hồ. Rầm rầm rầm, dưới thác nước kia một bóng người không ngừng nhảy qua nhảy vào, lại không ngừng bị dòng nước vô tình đánh cho rớt xuống hồ bên dưới. Sức mạnh dòng nước cường đại đánh cho hắn váng đầu hoa mắt. Bất quá hắn quật cường nén đau, kiên trì lao lên không ngừng để tăng tốc độ. Thỉnh thoảng là tránh được trùng kích dòng nước, nhưng vài cọc gỗ ở chỗ dòng nước mạnh mẽ kia lại trà tấn ngón tay hắn. Cách đó không xa, mấy người đang ngồi xếp bằng trên mỏm đá nghe ầm động tĩnh, hé mắt nhìn qua bất giác run rẩy. Dù không chân chính thử cái trò huấn luyện kia, nhìn cũng đủ biết nó hung hiểm hơn ngồi một chỗ thúc giục linh lực chống đỡ dòng thác. Trên đỉnh thác, Mạc Sư khoanh tay đứng đó, thản nhiên nhìn bóng người chật vật dưới thác lẩm bẩm: muốn thành công, trước hết là phải trả giá. Suốt buổi trưa, người kia không hề biết mệt mỏi xuyên qua thác nước, dù cho bọn người Đường Thiên Nhi cũng hai lần tạm nghỉ hồi phục, hắn không hề dừng cái huấn luyện ngược đãi. Đến khi chiều tà, Đường Thiên Nhi mỏi mệt rời khỏi dòng thác, thân thể nhức nhối, sắc mặt trắng bệch, không có ai cố kỵ, nằm bò trên tảng đá bên cạnh thác, tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi. Mạc Sư thấy họ thê thảm như thế mới cất giọng nói: hôm nay tu luyện đến đây thôi. Đường Thiên Nhi nghe mặt thở vào nghi ngóm, lại nghe thấy một cái câu khiến người trước mặt tối sầm: ngày mai tiếp tục. Đường Thiên Nhi vô lực nằm than, nghỉ ngơi một hồi bất giác nghe thấy tiếng động khác thường gần đó truyền lại. Cả đám nhìn qua dường như cái tên kia chẳng hề nghe được câu nói của Mạc Sư, vẫn như một cái máy nhảy qua nhảy lại bị thác nện xuống hồ rồi lại leo lên nhảy tiếp. Bọn họ lại nhảy thấy rõ người kia vì mệt mỏi mà chậm chạp hơn ban sáng rất nhiều, nhưng tinh thần hắn là kiên nghị không lay chuyển được, khiến hắn vô số lần ngã xuống vẫn tiếp tục đứng. Mạc Sư, hắn nhanh cực. Đường Thiên Nhi than thở không rời mắt lên khỏi tên kia được. Mạc Sư chậm rãi lắc đầu nhẹ nói: do hắn tự lựa chọn, hắn mạnh hơn các người, tiến nhanh hơn các người, không chỉ vì thiên phú cao hơn thôi đâu. Mục Phong quả là có một đứa con rất tốt. Trần Phàm nhìn thân ảnh hai mắt phức tạp, lòng bất giác là cảm thấy thán phục. Thiên phú Mục Trần cao hơn họ, họ sẽ nói là ông trời ban cho, nhưng ý chí hắn thì không thể không thừa nhận. Người kia thật sự là một tên quái thai. Chương 78 Tiến cảnh. Thời gian như cát chảy qua tay, chớp mắt qua lửa tháng. Nửa tháng, mỗi ngày Mục Trần đều được huấn luyện khắc nghiệt dưới thác nước với cường độ càng lúc càng cao. Không nếm được hắn đã mấy lần nhảy qua hai cọc gỗ, cũng không biết hắn bị đánh văng khỏi xuống hồ là lần thứ bao nhiêu. Ngón tay của hắn cũng nhiều lần sưng đỏ. Nếu hắn không có linh lực hùng hậu liên tiếp xoa dịu chăm sóc cho xương cốt máu thịt, ở đầu ngón tay e rằng sớm đã dập nát. 5 ngày trước, hắn còn bị choáng váng tới nửa mê nửa tỉnh, bị mạc sư xách đầu kéo lên bờ. Tên thiếu niên ngày thường hòa nhã ấm áp như ánh mặt trời, nhưng khi có thể thấy hắn tập trung làm gì đó, ngay cả mạc sư cũng biến sắc. Bất quá trải qua tuần đầu tiên thích ứng, Mục Trần bắt đầu tỏ ra thiên phú kinh người của hắn. Dù bị thương không ít nhưng hắn là tiến bộ thần tốc. Mỗi một ngày đêm, mạc sư dễ dàng thấy hắn thích ứng tốt hơn so với trước, dần dần nắm bắt thời cơ và tốc độ của dòng nước đổ xuống. Còn chỉ pháp của hắn mỗi lần sừng tấy lại được linh lực chăm sóc ân cần, rèn luyện trở nên càng cứng cáp hơn. Ngẫu nhiên có những lúc đâm thủng được vài cọc gỗ từ trên cao rơi xuống, huấn luyện ma quỷ san khổ vô cùng cũng bắt đầu thấy được hiệu quả. Nửa tháng đó không chỉ mỗi bọn Mục Trần tăng chiến lực, 4 người cũng là đang khổ. Áp lực của dòng nước bạc bên kia đồng loạt tiến bộ, rõ rệt nhất là Trần Phàm và Hoắc Vân. Dù sao lúc trước bọn họ sớm thử ngừng tụ linh luân vài lần, hiện nay chỉ cần bước nhỏ cũng có thể chân chính vượt bình cảnh. Rốt cuộc đến ngày thứ 13, bọn hắn mừng rỡ phát hiện ra khí hải đã hoàn toàn ngưng tụ linh lực thành quang luân, khiến cho lực lượng đề thăng mạnh mẽ. Nhưng mà dù cho bọn họ thành công đột phá linh luân cảnh, mặc dù vẫn bắt buộc cả hai ngồi tu luyện dưới thác nước để nhanh ổn định cảnh giới thật vững vàng, tránh trường hợp không công lại phá rớt cảnh giới. Đường Thiên Nhi và Mạc Lĩnh thấy bọn kia thành công cũng bị kích thích không nhỏ. Thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng giảm, cắn răng kiên trì, nhận áp lực vận chuyển linh lực trong người, hối hả tăng cường mau chóng tiến vào linh luân cảnh. Mặt trời chói chang treo lên đỉnh thác nước bên dưới. Có 5 thiếu niên gian nan rèn luyện, không hề để ý đến thời gian lặng lẽ trôi qua. Ầm ầm, dòng nước chảy theo những khe trên núi vươn ra ngoài khoảng không mà trút xuống bên dưới, tạo ra một cái màn nước đậm đặc tràn ngập mặt hồ. Bên cạnh hồ, Mạc Sư khoanh tay đứng nhìn, liếc mắt nhìn qua 4 đệ tử xếp bằng ngồi tu luyện, cảm nhận linh lực hùng hồn theo thời gian họ giật gật đầu, mà quay nhìn kẻ đang thoăn thoắt hiện sau màn nước. Thác nước càng ngày càng lúc đổ xuống càng nhanh, lượng nước khổng lồ trút xuống tạo ra tiếng động rung chuyển đất đá, lại nghe như tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi trong khe núi. Dưới thác, trên một cái cọc gỗ chỉ vừa một bàn chân, cái bóng Mục Trần như linh hầu xoẹt qua xoẹt lại hai cọc gỗ cực kỳ nhanh, thậm chí nhiều khi là nhìn không kịp. Còn chưa đủ, nhưng Mục Trần lại chưa hề hài lòng với tốc độ đó. Nhíu mày, hơi nước lạnh lẽo phả vào gương mặt cho hắn luôn luôn giữ được sự tỉnh táo. Linh lực hắc ám từ người Mục Trần quấn ra quanh hai chân, tiếng ầm ầm vang vọt bên tai đột ngột biến mất. Dòng nước che kín tầm mắt liên tục bất tận mà trút xuống. Mục Trần nhẹ nhàng hít mắt lại, bất quá nhanh như chớp xuyên qua màn nước dày đặc, tốc độ của hắn là đẩy đến cực hạn bản thân. Một cái bóng mơ hồ xuất hiện trên cọc gỗ, bất ngờ dòng nước hoàn toàn xuyên qua, nó cũng lập tức biến mất. Không ngờ đó lại là một tàn ảnh sinh ra khi tốc độ cao đến một mức độ nhất định. Ồ, cạnh hồ nước, Mạc Sư vẫn luôn chú ý tới hắn, bất giác thốt lên một tiếng kinh ngạc. Lúc này cơ thể Mục Trần như bị ngăn cách với bên ngoài, cảm nhận rõ ràng cơ thể nhẹ rất nhiều. Vốn dòng nước kia hắn chưa nắm chắc hoàn toàn tốc độ chảy xiết, hiện tại có vẻ nó như bị chậm một chút, khiến bản thân có thể thấy rõ hơn khoảng trống của màu nước bạc. Chỉ cần xuyên qua khoảng trống kia nghĩa là hắn vượt thác không dính một giọt nước. Bóng Mục Trần phóng ra, hai chân không ngừng thúc giục linh lực hắc ám, khiến cho hắn giống như một cái tia màu đen từ trong thác nước xuyên ra ngoài. Giọt, ngay khi đặt chân trên trụ gỗ, một cái bóng đen rơi xuống theo dòng nước xiết. Mục Trần tập trung bình tĩnh, song chỉ vươn ra vừa mới ngừng lại giây lát liền ập phóng thẳng tới như tên rời cung, sắc bén như trường thương, xé toang hơi nước cực kỳ chính xác điểm vào cái bóng đen đang lao nhanh xuống dưới. Phụt một tiếng vang trầm thấp truyền ra, hai ngón tay Mộc Trần mạnh mẽ đâm thủng cọc gỗ, vụn gỗ văng ra hòa vào khối nước rơi xuống hồ. Cảm giác vui sướng bất chợt từ lòng dâng lên. 20 ngày qua đây là lần đầu tiên hắn ra tay một cách sung sướng thoải mái như thế. Cảm giác sức mạnh chạy trong cơ thể như là dòng nước cuồng bạo trước mặt ngấm vào người. Nà hà, cảm giác sướng khoái dâng lên khiến hắn nhịn không được cất tiếng cười khoái trá. Bất chợt hắn hóa thành một tia hắc ám đen ngòm xuyên qua thác nước. Phụt phụt phụt, lúc hắn xuyên qua, hai ngón tay liên tiếp công kích ba bóng đen, chính xác nhanh như điện đâm thủng ba cái cọc, lần lượt rớt xuống gần sát nhau. Cái tiếng động nghe rất đã tai, lại hòa vào tiết tấu dòng thác nước tạo thành bản sao hưởng tuyệt vời trong lòng Mục Trần. Đường Thiên Nhi mấy người kia cũng bị tiếng cười và âm thanh giòn giã thu hút, nhìn qua cái bóng đèn như quỷ mị xuyên qua thác nước, bất giác đều cảm thấy khó tin. Cái tên điên, Trần Phàm hé miệng mắng khẽ. Hôm kia sau khi ổn định thực lực linh luân cảnh được mấy ngày, hắn không cam chịu nghe lời Mạc Phàm. Mạc sư, an phận ngồi yên tu luyện đã thử leo cọc gỗ, nhưng chỉ nháy mắt bị dòng nước đổ ập xuống đầu, nhấn chìm trong hồ nước dù đã có linh lực bảo hộ. Vậy mà hiện tại Mục Trần chẳng những vượt qua thác nước đi trên, như là đi trên đất bằng, lại là đâm thủng hết mấy cái cọc gỗ rơi như sao chổi. Tốc độ và chỉ lực quán tăng cường đến đáng sợ thế sao? Quái thai như hắn, khắp Bắc Linh Viện e rằng chỉ có Tây Viện Liễu Mộ Bạch mới có thể so sánh. Cạnh hồ, Mạc Sư cũng hài lòng gật gù. Hơn 10 phút sau, Mục Trần bất chợt dừng lại, hai chân ổn định thăng bằng trên một cọc gỗ. Hắn không có rời khỏi đó mà ngược lại, dưới mắt tò mò nghi hoặc của mấy người Đường Thiên Nhi, hắn còng chân hạ xuống, đặt mông lên cọc gỗ, ngồi xếp bằng. Linh lực khắc ám từ cơ thể dũng mãnh bùng ra, ngăn cản hoàn toàn dòng nước ập xuống đầu. Đường Thiên Nhi nhìn hành động và tư thế kỳ quái của Mục Trần, ngạc nhiên tới mức ngẩn ngơ, bất giác cảm thấy một cái dao động linh lực khá đặc biệt phát tán khắp tên này. Chuyện này, Mạc Sư khẽ cau mày. Linh quyết công pháp mà hắn tu luyện có đột phá, Mạc Sư đoán chính xác. Trước đó Mục Trần bỗng dưng cảm giác một loại vui sướng trong cơ thể khó diễn tả khi hắn để thăng tốc độ đến cực hạn, đồng thời phát hiện linh lực trong người chủ động vận chuyển, mà lộ tuyến vận chuyển chính là công pháp Đại Vu Đồ Quyết. Linh lực hắc ám cuồn cuộn tuôn ra, dũng mãnh xông vào khí hải. Tinh thần Mục Trần theo đó chui vào, kinh ngạc phát hiện thấy linh luân của hắn. Linh lực hắc ám hội tụ từng chút một, hình ảnh một hắc tháp hư nhỏ, ước chừng bàn tay. Hắc tháp rất mờ, cứ như thể nếu có gió thổi sẽ tan mất. Nhìn kỹ lại, hắc tháp như có 9 tầng, ngoại trừ tầng dưới cùng hiện ra rõ ràng một chút, những tầng còn lại đều là mờ ảo khó thấy. Ngay lúc đó, cơ thể hắn lại xuất hiện đốm đen thần bí trước khi trải qua mọi chỗ trong cơ thể. Hắn tinh tế quan sát tổng thể, thấy rõ những đốm đen kia có thể nối lại, cũng hình thành ra ngọn tháp với hình dạng giống hệt hắc tháp trong khí hải kia. Cùng lúc ở bên ngoài, Mạc Sư thấy linh lực hắc ám của hắn khởi động, hình thành một tòa tháp không quá rõ màu đen. Ngọn tháp kia bao bọc cơ thể hắn bên trong. Ầm ầm ầm, thác nước cuồn cuộn đổ xuống, nện vào hắc ám tháp mờ ảo, không hề khiến nó sứt mẻ. Bất quá hắc tháp chỉ hiện một chút nhanh chóng tiêu tan. Mục Trần mở mắt, ánh mắt tràn ngập vui sướng cực độ. Đại Phù Đồ Quyết hắn tu luyện, thật không ngờ hôm nay tiến vào cảnh giới ngừng hình. Chương 79, thành quả. Trong dòng nước bạc đằng trút xuống, Mục Trần mở mắt, gương mặt không giấu được vẻ vui mừng khôn tả xiết. Hắn hoàn toàn không ngờ được Đại Phù Đồ Quyết lại có thể xuất hiện đột phá trong tình huống vi diệu như thế. Kết quả này là hoàn toàn hiển nhiên ngoài dự kiến. Đại Phù Đồ Quyết có 3 tầng cảnh giới: trúc cơ, ngưng hình, hóa tháp. Tầng thứ nhất có lẽ dễ tiến vào một chút, sau đó Mục Trần không thấy tiến triển. Rồi hắn là có cảm giác bản thân càng ngày càng thành thạo hơn khi tu luyện Đại Phù Đồ Quyết, nhưng cảm giác đột phá chưa hề mảy may có. Không ngờ được hôm nay lại đột nhiên tiến cảnh. Trong khí hải hắc tháp mờ mờ phía trên quang luân, linh lực tiêu tán mất, nhưng linh lực trong cơ thể trở nên tinh túy và đậm đặc hơn. Tối trọng yếu là khi đại phù đồ quyết đạt cảnh giới ngưng hình, phong ấn linh mạch trong cơ thể khác trước, mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nó, không như xưa hoàn toàn không biết gì. Hiển nhiên tiến cảnh rõ rệt của đại phù đồ quyết đã cho hắn khả năng cảm ứng phong ấn linh mạch của mẫu thân hắn để lại. Mục Trần nhìn vào lòng bàn tay khẽ nắm, thần thái khó hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn có thể trần chính cảm nhận khí vị linh mạch được ẩn giấu trong cơ thể. Hắn vẫn chưa thể nhận biết được linh mạch của mình cấp độ nào, nhưng cảm giác kỳ lạ ở giữa tầng mây bất chợt xuất hiện một cái đỉnh núi kỳ vĩ cao chót vót. Hắn rất mong chờ tới khi tu luyện đại phù đồ quyết tới cảnh giới đại thành, lúc đó có thể biết linh mạch của mình là đến tột cùng bao nhiêu cường hãn. Mục Trần hít sâu một hơi, vui sướng mở hai tay, tán linh lực bảo hộ, túy để thác nước lạnh lẽo dội vào người. Lát sau đứng dậy, phóng người thành một cái bóng đen, lao đi vững vàng đáp xuống cạnh hồ. Mấy người Đường Thiên Nhi cũng ngừng tu luyện, nghỉ ngơi tại bãi bên cạnh hồ nước, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần kỳ lạ. Lúc nãy, động tĩnh của hắn đều được họ quan sát kỹ, từ đầu đến cuối. Người dường như là càng lợi hại thêm thì phải. Trần Phàm soi mói đánh giá Mục Trần, khí tức hắn vẫn là linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng không hiểu sao trong Trần Phàm cảm giác khác trước nguy hiểm hơn nhiều. Mục Trần cười, linh ảnh bộ và linh hoàng chỉ xem như chính thức luyện thành công, tùy tâm sử dụng, tuy vẫn còn rèn luyện nhiều hơn để thành thạo và nâng cao uy lực, nhưng đối bán nản tăng thêm lực chấn không nhỏ, huống chi đại phù đồ quyết mới đột phá. Linh lực cơ thể dĩ nhiên là cường hoành mạnh mẽ hơn Trần Phàm, thậm chí hắn không kém hơn cường giả linh luân cảnh trung kỳ là bao. Huấn luyện thế này cho người không ít chỗ tốt nhỉ. Mạc Sư chậm rãi tiến tới, đảo mắt quan sát hắn từ đầu đến chân, cười nhận xét. Mục Trần gật đầu, hiện giờ hắn chân chính bắt kịp tốc độ đổ xuống của thác nước. Những cọc gỗ rơi xuống cũng chỉ là thủng, xem như thành quả ban đầu đã đạt được. Bất quá huấn luyện dù sao cũng chỉ là huấn luyện, hiện tại người cần phải tu luyện bằng thực lực chiến để tăng cường uy lực linh quyết. Mạc Sư cười nhìn Trần Phàm cùng Hắc Vân nói, hai người liên thủ đối phó hắn, xem đủ sức đánh bại lại hắn không. Liên thủ, Trần Phàm và Hắc Vân chố mắt nhìn Mạc Sư, lại đưa ánh mắt nghi ngại nhìn qua Mục Trần. Hơn nửa tháng này quan sát tên kia tu luyện, khiến cả hai bị kích đả kích nghiêm trọng. Nếu mà liên thủ có thể đánh hắn một trận có lẽ thoải mái trong lòng hơn một chút. Bọn họ hiểu rõ đơn đả độc đấu tất nhiên không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng liên thủ lại khác. Dù sao cả ba đều là cùng thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, cho dù chênh lệch một chút, hai người bọn họ hai hơn một tự tin hơn nhiều. Mục Trần, cố gắng khiến cho hai ca ca đây vui vẻ lâu một chút nhé. Trần Phàm cười đắc ý, hai đánh một mà còn hớn hở như vậy, thật là có triển vọng. Đường Thiên Nhi mắng khẽ. Mục Trần chỉ cười liếc mắt nhìn Mạc Sư, dường như có ý cảm tạ, sau đó là gật đầu nói, đã vậy theo ý Mạc Sư, phiền hai vị giúp ta rèn luyện một chút. Thấy hắn đáp ứng, hai người bên này là nhoẻn miệng cười, kẻ lắc cổ kẻ bóp tay nói, được được, bất quá ta nói trước, bọn ta không như mấy tên đệ tử khác tham gia cái đội thám hiểm, khiến đôi khi khó kiềm chế nên cũng hơi là hiếu chiến một chút. Đa tạ nhắc nhở, mời chỉ giáo. Trần Phàm và Hoắc Phần cũng thôi không cười, dù ngoài mặt thì mạnh miệng, thực ra lòng là rất e ngại. 20 ngày này quan sát tên kia tu luyện, hắn lợi hại thế nào cũng nhìn xa một chút. Động thủ, hai người rất ăn ý với nhau, không cần nói nhiều, dùng ánh mắt trao đổi là cùng phóng lên, chia ra hai bên trái phải xông tới Mục Trần. Linh lực hùng hậu của linh luân cảnh sơ kỳ từ cơ thể hai người trào ra, tốc độ nháy mắt tăng cao. Hai nắm đấm nắm chặt xuất hiện hai bên, không chút nương tay nện thẳng đầu Mục Trần. Đường Thiên Nhi thấy hai tên hùng ác này ra tay không hề nể mặt, cảm giận nghiến răng nghiến lợi nhìn về chiến cuộc. Bất quá đối mặt với thế công ăn ý hai người, Mục Trần vô cùng bình tĩnh, ngay khi hai quyền đến sát mới lùi nhẹ về sau nửa bước, quyền phong sắc sảo sượt qua mặt, thổi tung mái tóc đèn lộ ra hai con người đèn nhánh. Vũ bạo sát quyền, thế công dữ dội hoàn toàn bị Mục Trần nhẹ nhàng tránh đi, hai người lại ép sát, tung quyền như mưa to bão lớn liên tục công kích, quyền phong cuồng bạo liên miên bất tận, mang theo uy áp linh lực bao phủ Mục Trần. Quyền thế như mưa cuồn cuộn cuốn tới, hai chân Mục Trần lúc này nó xuất hiện linh lực hắc ám, chỉ nghe một tiếng bộp khẽ, thân ảnh của hắn như hóa thành quỷ mị xuyên qua thế công, kín kẽ như mưa sa bão táp của hai người kia. Quyền phong của cả hai không hề chạm được vào người hắn một chút nào. Tốc độ nhanh thật, Trần Phàm căng thẳng vì căn bản không thể thấy được Mục Trần là xuyên qua loạt công kích của hắn thế nào. Bên trái, khóe mắt chớp lên xoay người tung một chân, đạp thẳng hướng đó, cước phong như trường thương xé rách không khí, hùng hãn tấn công vào cái bóng mơ hồ trong mắt. Nhưng kỳ lạ, một cước mạnh mẽ đó hoàn toàn xuyên qua, không hề có cảm giác đánh trúng da thịt. Là tàn ảnh. Hoắc Vân hoảng sợ, tốc độ Mục Trần nhanh quỷ dị thế sao? Ở bên này, phía bên phải đột nhiên vang tiếng cười nhẹ. Trần Phàm và Hoắc Vân cả kinh, xoay người đúng lúc nhìn thấy tứ chỉ phun ra, bốn đầu ngón tay mờ hồ của ánh sáng màu vàng rực rỡ như ngọc, dao động cực kỳ cương mãnh phát ra. Vút, Mục Trần đâm thẳng cánh tay xuyên qua không khí, tứ chỉ nhằm vào cổ họng hai người kia. Ầm, linh lực dữ dội tuôn ra từ cơ thể hình thành quảng tuẫn linh lực dây cột. Họ là rất e ngại công kích này của Mục Trần. Bất quá với phòng ngự của họ lại chẳng làm khó được hắn chút nào. Kim quang từ ngón tay kia như trôi vào trong xương tràn ngập uy lực. Choang, chỉ phong của Mục Trần chạm tới quang thuẫn, nghe mắt phá tan quang thuẫn xuyên qua lớp phòng ngự khiến cả hai đều trợn mắt. Duệt, tứ chỉ là dừng lại trước cổ họng hai người nửa thốn. Dù chưa chạm đến da thịt nhưng cũng khiến hai người chảy máu một chút, phát ra ê ẩm khó chịu. Hai người kia không dám cử động chút nào, tứ chỉ kể ngay yết hầu. Nếu là giao chiến sinh tử, e rằng ngón tay Mục Trần đã đâm thủng hai lỗ trên cổ họ. Đà tạ, Mục Trần thu tay chắp cười, lòng cũng vui sướng vô hạn. Uy lực linh ảnh bộ và linh chỉ hoàng khiến hắn kinh ngạc. Ngoài dự đoán, nếu là trước đây một tháng muốn đối phó cường giả linh luân cảnh sơ kỳ, dù có thể thắng cũng khó mà thoải mái như vậy. Xem ra danh ngạch hạt giống kia hai ta không cần nghĩ đến nữa rồi. Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài, tuy cả hai còn ẩn giấu thực lực nhưng Mục Trần là chưa hề dùng hết khả năng. Tưởng vỡ bợ ai dạy bị dạy cho một bài học. Đường Thiên Nhi thấy Mục Trần thắng thế thì nhất thời cười ngạo. Thiên Nhi, tốt xấu gì chúng ta là hai người chân thành theo đuổi ngươi, không cần phải đả kích như vậy. Trần Phàm hậm hực nói. Thôi, em xin. Đuổi thì để ta đuổi, không cần theo, ta càng vui vẻ. Đường Thiên Nhi là cười ngọt như đường, vẫn không có chút lưu tình cho hai kẻ kia có cơ hội. Cũng không tệ lắm, bất quá linh ảnh bộ chưa được nhuần nhuyễn, ta thấy ngươi cần phải chú tâm luyện nhiều hơn. Hai người kia không có cách nào giúp ngươi luyện tập, vậy để ta tự giúp. Đừng nói ta dùng một vài phần thực lực, bất kể bản lĩnh gì ngươi cứ trổ hết ra, đánh bại ta thì huấn luyện một tháng này là thành công mỹ mãn. Mục Trần khẽ gật đầu, chiến ý bốc cao, đối thủ là cường giả thân vách cảnh giúp hắn rèn luyện, cầu còn không được. Khi Mục Trần được Mạc Sư tự mình thao luyện cùng hắn, thì cấm địa hậu sơn nếu phủ đột ngột xuất hiện linh lực bùng nổ, hình thành cuồng phong rùng lắc cây cối xung quanh. Cuồng phong thổi quét hồi lâu thì ngừng hoạt động. Một người cao cao bước ra, bộ dáng đúng là Liễu Mộ Bạch. Hắn đang nắm chặt tay cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, khóa miệng cười dữ tợn. Mục Trần, những ngày tốt đẹp vui vẻ của người sắp hết rồi à? Chương 80, Mạc Sư. Sau khi Mục Trần đánh bại Trần Phàm cùng với Hoắc Vân, đối thủ rèn luyện kế tiếp là Mạc Sư, khiến hắn là ăn không ít đau khổ. Tuy Mạc Sư áp chế thực lực bản thân về linh luân cảnh, bất quá không phải sơ kỳ mà là trung kỳ. Theo quan điểm của lão, muốn tôi luyện nhất định phải chịu áp lực, nếu chỉ tôi luyện ngang ngửa thực lực thì không có hiệu quả cao. Mục Trần cũng không thắc mắc dị nghị gì, nhưng qua vài hồi giao chiến với Mạc Sư, hắn mới cảm thấy mình bị gài bẫy. Mạc Sư áp chế linh lực xuống tới linh luân cảnh trung kỳ, bất quá chỉ là linh lực, còn nhãn lực, kinh nghiệm chiến đấu, thần thủ, sức mạnh cơ thể, rồi là thành thạo trong linh quyết công kích phòng ngự, tất cả trần chính thuộc về trình độ thần phách cảnh. Mấy thứ đó lão cũng không có cách nào quay ngược thời gian lấy về trình độ năm xưa tôi luyện cho Mục Trần. Do vậy Mục Trần cơ bản là không khác gì giao chiến với cường giả thần phách cảnh đánh nương tay một chút. Mà kết quả đối chiến như thế, hẳn nhiên Mục Trần hoàn toàn bị ngược đãi, ăn hành no nê. Ngày đầu tiên sau đó, Mục Trần và Mạc Sư đấu 13 lượt, cơ bản Mạc Sư không hao tổn gì, hắn liên tiếp thảm bại, khiến Đường Thiên Nhi xót xa, Trần Phàm nặt tắc lưỡi nào nào trong lòng. Ngày thứ hai có khả quan hơn một chút, vẫn bị Mạc Sư dần cho một trận, hoàn toàn hạ phong. chỉ cần sơ ý lỡ đào một bước lập tức bị Mạc Sư một chiều đập cắm mỏ xuống đất. Bất quá tuy thê thảm, nhưng Mục Trần dẫu sao cũng không phải thiếu niên bình thường, trong linh lộ đã từng tham gia đủ loại ẩu đả, máu me, giết chóc, khiến cho thiên phú hắn được bồi dưỡng khá ưu tú, tiếp nhận những lần thất bại mà suy xét nguyên nhân, nhanh chóng cường hóa thay đổi bản thân. Chỉ bị Mạc Sư ngược đãi 2 ngày, sang ngày thứ 3 hắn nắm được tiết tấu giao chiến một chút, tôi cũng chẳng làm ăn được gì nhiều, thỉnh thoảng vẫn có thể trà đòn, ít ra cũng là một chuyển biến khả quan. Dưới tác nước khe núi, linh lực hùng hồn bùng nổ chấn sỏi xung quanh vỡ nát. Một thiếu niên như tật phong đánh ra, nắm ngón tay nắm chặt, linh lực hắc ám tuồn tràn không hề nương tay đánh vào gáy một bóng người cao cao. Chát, bất quá, trước khi nắm tay đạt được mục đích, bóng người không hề xoay lại vẫn có thể tung quyền hùng hãn và chạm với quyền kình Mục Trần. Quyền kình cuồn cuộn quét xa, hai bóng người run lên. Mạc Sư biến quyền thành trưởng, chuyển ra một dao động linh lực còn là hùng hồn hơn cả Mục Trần. Bùm! Mục Trần như bị dính đòn nghiêm trọng, thân thể bay tít ra ngoài xa, khó khăn lộn vòng giữa không trung, lảo đảo hạ xuống đất. Thua tiếp kìa! Cách đó không xa, Trần Phàm nhìn thấy hắn thua trận, nhếch miệng cười khoái trá. Ba ngày nay cả đám không biết là nhìn thấy bao tên kia bại hết bao lần, nhưng so với ngày hôm trước, Mục Trần tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại có thể chủ động tấn công, dù cho thế công đó có bị Mạc Sư nhẹ nhàng ngăn cản. Mục Trần có thể giao thủ với Mạc Sư như thế nào rất lợi hại. Với hai người các người ta e rằng dũng khí giao thủ cũng không có. Đường Thiên Nhi thấy Trần Phàm hả hề nhất thời trợn mắt nói. Chúng ta đúng là không dám, bởi chúng ta không có đần như thế. Trần Phàm cười khinh khỉnh, muốn hắn đi đánh nhau với cường giả thần phách cảnh, chứ khi đầu hắn bị óc tráng váng. Cường giả thần phách cảnh áp chế linh lực ở linh luân cảnh, không lẽ như vậy là trở thành linh luân cảnh thật sao? Đường Thiên Nhi càng trợn trừng hơn. Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng, ngày mai phải chiến đấu tranh đoạt xanh ngạch. Mạc Lĩnh tỏ vẻ tiếc nuối, xem ra một ca không có hoàn thành được mục tiêu rồi. Cố gắng không tồi, tên kia tầm cao khí ngạo, biểu hiện của hắn thời gian này thật là ta phải bội phục. Nhưng muốn đánh bại Mạc Sư còn lâu lắm. Hoắc Vân vỗ vai Mạc Lĩnh ra chiêu an ủi. Mạc Lĩnh gãi đầu, đúng là hiện tại Mạc Sư thuộc dạng cường giả bọn họ chưa đủ thực lực để bám tới, căn bản không có khả năng đánh bại Mạc Sư, dù có áp chế linh lực cũng không thể. Tên kia còn chưa có chịu thôi đâu, Trần Phàm bất ngờ nói, mắt là dán chặt vào thân hình đang đứng thẳng sau khi bị Mạc Sư đánh bay, người vẫn là một ánh mắt cố chấp, hừng hực, chiến ý không tắt. Tên đó đúng là điên, bất quá cũng lợi hại hơn xa chúng ta, ít nhất ta bị ngược đãi như thế là không có tiếp tục. Đường Thiên Nhi nắm chặt bàn tay, mắt lo lắng. Nàng biết tính tình của Mục Trần, hắn tuyệt không có dễ dàng buông tha cơ hội tăng cường thực lực. Thôi đánh ván cuối, ngày mai đã là tranh đoạt chiến, người cũng phải nghỉ ngơi hồi sức cho tốt. Mạc Sư thấy Mục Trần chưa chịu yên, chỉ thản nhiên nói. Mục Trần không ngừ không hử, hít một hơi đầy ngực, mắt trở nên lăng lệ, linh lực khắc ám bọc lấy hai tay hai chân, thân hình hóa thành một cái bóng đen lao về phía Mục Sư. Mạc Sư không hề biến sắc, sạc sụt mũi trần xuống đất, hất bằng ít đá vụn ảo ảo công kích, linh lực bọc lên từng viên đá mạnh mẽ như tên bắn thồn thiền cái địa, đè dọa Mục Trần. Bộp bộp bộp, Mục Trần bất chợt tăng tốc, luồng tàn ảnh hiện ra phía sau, thân thể xuyên qua đá mây đá vụn đầy trời. Bình Mạc Sư dậm chân nhảy lên, tiến đến ngạnh chiến cùng Mục Trần. Linh lực tỏa ra trên thân thể, năng lực cận chiến bộc phát. Trưởng, chỉ, khửu tay, chân, đầu gối, gót đều trở thành lợi khí có lực sát thương khủng bố, hung hăng tấn công vị trí yếu hại trên cơ thể Mục Trần. Mục Trần thúc giục linh ảnh bộ đến cực hạn, trở thành cái bóng mơ hồ gầm thét xung quanh Mạc Sư, tránh né công kích mang theo lực cường đại kia. Nhanh hơn, Mục Trần nhận thấy rõ ràng công kích hiểm hiểm sượt qua thân, kình phong khiến hắn nhức nhối. Đã vậy Mạc Sư còn càng đánh càng nhanh, sớm muộn hắn đã bị đánh cho tàn tác, phải tốc chiến càng ngày càng tăng. Cắn chặt răng, tâm thần tập trung cực độ, linh lực trong người được thôi động hết mức, gào thét mang ra một cái lực lượng hùng hồn. Vẫn chưa đủ, đánh chưa đủ mạnh, không chịu thua hắn là gầm nhẹ trong lòng, chỉ quanh quẩn từng động tác tấn công của Mạc Sư, hiểm hiểm tránh né từng thế công sắc bén của Mạc Sư. Sức mạnh của ta, ra đi nào. Vù, bất chợt thanh âm lạ xảy ra trong khí hải Mục Trần. Phía trên quang luân linh lực, linh lực lần nữa ngừng tụ thành tỏa tháp mơ hồ. Víu víu, ngay khi hắc tháp xuất hiện, sâu trong cơ thể từng đốm đèn ẩn nấu như binh sĩ, ngay hiệu triệu của đại tướng quân Nhất Tề xuất hiện, lòng lánh hưởng ứng tiếng gọi của hắn. Linh lực đột nhiên bạo tăng, vót như hồng thủy cuồn cuộn, cảm giác sức mạnh hùng hậu không thể tả, nhộn nhạo trong từng kích tơ máu đường gần, làn đến tứ chi bách hải, tốc độ tăng cao, hóa thành nhiều tàn ảnh nữa, bao phủ Mạc Sư khiến cho lão cũng kinh dị, phát hiện ra toàn bộ thế công hiện tại bị Mục Trần tránh né hết. Sao đột ngột tốc độ tăng tốc nhiều như vậy? Mạc Sư cũng kinh ngờ. Mục Trần dường như nhanh hơn, sao lại thế? Bốn người bên kia chăm chú quan sát chiến trường, bất chợt phát hiện khó theo kịp tốc độ Mục Trần, cũng là kinh hồ thất thanh. Mạc Sư ngưng công kích, nhìn thấy tàn ảnh vườn quanh người, gió lốc bốc lên khiến cho lông tóc dựng đứng. Vân Ký lão ở trong cao mày, vì Mục Trần cảm giác được rõ ràng thì nay chỉ thấp thoáng được thấy hắn. Tới lượt ta. Một cái tiếng quát dữ dội vang vọng khe núi, hai mắt Mạc Sư trợn mắt nở lớn, xoay người kịp nhìn thấy song chỉ đánh tới, đầu ngón tay mang theo hào quang hoàng kim sặc sỡ, lóng lánh chói mắt như phát ra từ xương cốt, khiến ngón tay hắn được đúc vàng vàng ròng. Soạt, hoàng kim chỉ như một thanh kim thường xé rách không gian, mang kình lực hùng mãnh, hùng tàn, cùng với dao động linh lực dị thường nhanh như chớp đâm vào ngực Mạc Sư. Một chỉ đâm ra không do dự, sắc bén hùng ác. Nhanh thật, Mạc Sư cũng kinh hoàng, kim quang chói mắt lão chưa kịp phản ứng là đâm tới ngực. Oành, một cỗ linh lực cuồng mãnh từ cơ thể Mạc Sư tuôn ra, áp lực kinh thiên khiến cho mặt đất xung quanh rung chuyển, một khối đá sắt bên cạnh cũng bị chấn toác một đường. Mục Trần đâm vào xong chỉ chưa kịp chạm vào ngực Mạc Sư đã bị cỗ áp lực kinh hoàng chấn bay như diều đứt dây, lăn lóc lóc trà trên đất mấy chục lần mới dừng lại. Bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng bất chợt Đường Thiên Nhi lan lên. Mạc Sư, người chạy xấu lắm. Linh lực kỳ lễ Mạc Sư bùng phát quả thực là hơn xa linh luân cảnh trung kỳ. Mạc Sư nghe giọng trách mắng của Đường Thiên Nhi cũng khẽ cười xấu hổ. Lúc nãy quá gấp, cơ thể cảm nhận nguy hiểm là tự động phản kích, không có kịp tự chủ. Mục Trần chật vật bò dậy, thương tích đầy mình, nhưng không mấy suy chuyển ngẩng đầu nhìn Mạc Sư lại cực kỳ hưng phấn. Tiểu tử nhà người. Mạc Sư nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Mục Trần, nhịn không được cười lắc đầu tán thưởng. Lợi hại, ta thắng. Mục Trần đặt mông ngồi về dưới đất, cảm nhận cơn đau nhức khắp thân thể, khoái miệng cười đắc ý. Còn mẹ nó, không thể nào. Trần Phàm và Hoắc Vân cùng Mạc Lĩnh ngây ngốc, cái tên quái tài Mục Trần, hắn còn là người sao chứ? Chương 81. Tranh đoạt danh ngạch. Ở địa vực Bắc Linh Cảnh rộng lớn này, không ít những chuyện hứng thú thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng khó có sự kiện quy tụ phần lớn sự quan tâm của mọi tầng lớp trong địa vực. Một trong số đó nhiều năm nay vẫn là sự kiện lòng trọng hiếm thấy của Bắc Linh Cảnh, chính là cuộc tranh đoạt danh ngạch Ngũ Đại Viện được tổ chức tại Bắc Linh Viện. Trong mắt mọi thế lực lớn nhỏ Bắc Linh Cảnh, Ngũ Đại Viện là con quái vật khổng lồ, căn bản khả năng của bọn họ không thể hình dung đầy đủ được sức mạnh đáng sợ của nó. Nhưng họ biết rõ trong mắt Ngũ Đại Viện, bọn họ chỉ là như loài kiến. Chính vì thế, hầu như mọi người đều muốn con cháu trong nhà có cơ hội gia nhập vào con quái vật kia. Họ biết rõ chỉ cần gia nhập được Ngũ Đại Viện, thành tựu sau này là viễn siêu người thường. Bắc Linh Cảnh tuy mênh mông rộng lớn so với đại thiên thế giới vô cùng vô tận, bất quá chỉ là địa phương héo lánh. Muốn chân chính cảm thụ sự rộng lớn phấn kích của đại thiên thế giới, họ phải thông qua Ngũ Đại Viện mới có thể bước tiếp con đường rộng mở thuận lợi. Do đó, mỗi năm Bắc Linh Viện tổ chức danh ngạch tranh đoạt chiến thì cả Bắc Linh Thành như ngập tràn trong ngày hội. Ngay cả chín vực chủ cũng thần trình tới quan khán, người người là đổ về sôi động nhộn nhịp. Chỉ cần con cháu mấy cái vực chủ có thể giành lấy một danh ngạch, họ là nở mày nở mặt không ít, hưởng thụ cách nhìn hâm mộ mọi người xung quanh. Cảm giác sướng khoái trá hơn hẳn thống khoái khi khuếch trường thế lực địa bàn. Bắc Linh Thành hôm nay biến hóa thành thành thị đông đúc và nhộn nhịp nhất Bắc Linh Cảnh. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng ồn ào huyên náo khắp phố, xào xào vang lên khắp trong thành, thậm chí là phạm vi ngoài thành trăm dặm cũng đủ nghe thấy. Sân thi đấu được thiết kế ở quảng trường Tây Bắc, là khu vực rộng lớn nhất Bắc Linh Thành, có thể chứa cùng lúc 10 vạn người. Quảng trường đó lúc này là chật ních, toàn người là người, hầu như mọi người, mọi chỗ ngồi đều bị chiếm cứ. Phóng mắt lướt qua, biển người đông đến hoa mắt, dài tới tận cuối, cao lên vài chục thước chỉ thấy người. Chính giữa quảng trường toàn bộ đệ tử Bắc Linh Viện tụ tập trình tê. Bọn họ vào Bắc Linh Viện tu luyện chính là hy vọng có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế này. Dù rằng đa phần đều là tu vị thiếu hụt đôi chút, nhưng nhân cơ hội quan sát học hỏi trong ai sau thì cũng không thể bỏ qua. Phía dưới sân, vài ghế ngồi đặc biệt sang trọng, nơi đó không ít người là nghiêm chỉnh ngồi đủ. Mỗi vị toát ra thế lực bất phàm, khí thế bất phàm, linh lực hùng hồn, lướt mắt qua uy phong lẫm lẫm, rõ ràng là chín vực chủ Bắc Linh Cảnh. À, chào Mục huynh, người lần này tới thật sớm. Nghe nói Mục Trần cũng có tư cách tham gia, đã lâu không gặp, nghe Thiên Nhi kể hắn giờ rất lợi hại à. Ở hàng ghế thượng khách cũng rôm rả tiếng cười nói, người vừa chào hỏi Mục Phong là một nam tử trung niên khá nổi tiếng, chính là Đường vực chủ Đường Sơn. Mục Phong cười cười đáp lễ Đường Sơn, tẩu tử có gì lợi hại đâu chứ, chỉ giỏi khoe mẽ trước mặt con gái mà thôi. Mục Phong và Đường Sơn quan hệ khá tốt, dù cho hai vực vẫn chưa phải minh hữu, nhưng hợp tác với nhau không ít. Thiên nhi của ta mới vài ngày này may mắn đột phá linh luân cảnh, cũng không biết lần này có tranh đoạt được danh ngạch hay không. Đường Sơn tỏ vẻ lo lắng. Đường Thiên Nhi tuy thiên phú không tệ, nhưng những kẻ tham gia danh ngạch tranh đoạt đều là kiệt xuất thiên tài, muốn thắng không dễ. Hả? Ta nghe nói lần này có một cái danh ngạch hạt giống, từ xưa tới nay là lần đầu tiên xuất hiện ở Bắc Linh Viện. Thiên Nhi thì không dám để ý, phải xem bản lĩnh Mục Trần thôi. Đường Sơn vẫn cười nói chuyện chủ đề. Mục Phong cười định đáp lời, bất quá ngay lúc đó vang đến tiếng cười nhạt. Danh ngạch hạt giống, lĩnh vực ta đã định, không để cho người khác đâu. Mục Phong quay đầu nhìn qua Liễu Kình Thiên, sắc mặt lạnh nhạt cười khẩy. Cũng không phải là xếp hàng mưa ra ngoài chợ, cái gì mà định với không định. Ô thật ra ta nói sai rồi, đâu cần phải tranh giành làm gì, mục vực cũng đâu có cửa. Liễu Kình Thiên lườm Mục Phong nói, há miệng mắc quài, tới lúc đó lời nói ra không kịp bắt lại kịp không phải xấu mặt sao. Mục Phong cười tươi đáp trả. Chúng ta nhìn mặt ai cũng dễ chịu nào đâu. Liễu Kình Thiên cười lạnh, ánh mắt âm hàn. Người cứ đắc ý đi, để xem khi Mộ Bạch đánh cho thằng con người, má nó nhìn không ra thì còn cười nổi được không. Mấy vực chủ kia nhìn đệ nhất đệ nhị vực đầm chọt gay gắt, chẳng ai kém ai, cũng chẳng ai thèm dây vào. Họ đều rõ Mục vực và Liễu vực vốn chẳng ưa nhau, lại là hai vực mạnh nhất, một với một tụ linh trận cấp 2 ở mỗi vực, nội tình hùng hậu, bá đạo tuyệt luân, thành ra chẳng ai ngu đến đắc tội bọn họ vô cớ. Mục Phong cũng không buồn tán dóc với Liễu Kình Thiên, hiện tại nói cái gì cũng chẳng lợi ích chi. Nó biết rõ Liễu Mộ Bạch khá lợi hại, nhưng con trai lão nào có phải là kẻ tầm thường chứ. Bò một tiếng chiêng vàng phá tan không khí ồn ào trong quảng trường, quanh quẩn vang vọng khắp đấu trường, lan ra bên phía ngoài thành. Hơn 10 vạn cặp mắt nhìn phía tiếng vàng, nơi đó bốn người chậm rãi xuất hiện. Người đi đầu tiên là Tiểu Viện Trưởng, theo sát hai bên là Mạc Sư cùng Tịch Sư, đi cuối cùng là một lão nhân khá lạ mặt, dáng vẻ coi bộ hơi uể oải, ánh mắt sắc biếng liếc qua khu vực chín vực chủ cũng không hề tỏ ra trọng thị. Hồ, đà tạ mọi người hôm nay tới cổ vũ, quả thật là sự kiện này là càng ngày càng được ủng hộ, mọi người đều là người quen, ta cũng không có nói nhiều lời làm phiền các vị. Thư viện trưởng ôm quyền chào hỏi hàng ghế thượng khách tùm tìm cười nói. Mục Phong và mấy người kia cũng thấy vậy vội đứng lên đáp lễ. Tiêu viện trưởng ở Bắc Linh Cảnh rất khiêm nhường, không tranh đoạt gì với ai, nhưng chẳng thiết lực nào dám khinh thường lão. Chưa nói tới sự trùng lập khó có của Bắc Linh Viện, thì thực lực bản thân lão Tiêu đặt ở chín vực chủ e rằng cũng không có quá ba người so sánh cùng được. Ta giới thiệu một chút vị này, dám cả vào quy tắc danh ngạch tranh đoạt chiến của Bắc Linh Viện năm nay do hắn định đoạt. Tiêu viện trưởng xoay người qua, Già Triều giới thiệu vị lão nhân lười nhác sau lưng nói tiếp. Chư vị, vị này là Hắc tiên sinh của Ngũ Đại Viện. Cường giả Ngũ Đại Viện, mấy vị vực chủ nghe thấy lời giới thiệu bất giác giật mình, vội vàng quay qua cùng kính vái chào. Mấy người của Ngũ Đại Viện kia không ai không phải là cường giả chân chính, không thể nào coi thường được. Một vòng có thể nhận thấy rõ vị lão nhân kia tuy hời hợt nhưng thực lực hẳn không dưới bản thân. Hắc tiên sinh kia cũng chào đáp lễ, thái độ này coi như là không ca quá cao ngạo, cũng không có khách khí lắm, nhưng chín vực chủ cũng chỉ có thể gượng cười. Thân phận Ngũ Đại Viện là thừa sức áp chế họ. Bắt đầu đi. Hắc tiên sinh kia đạm nhạt nói chuyện với Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nghe thấy thế cũng cười gật đầu, đưa mắt nhìn đấu trường, tiếng nói vang vọng, được hỗ trợ linh lực ầm ầm tới tai mỗi khán giả bên dưới chỗ ngồi. Danh ngạch tranh đoạt chiến năm này hết thảy là 13 vị tham gia. Đồng viện 5 người, Tây viện 7 người, danh ngạch thường có 5 cái, danh ngạch hạt sống 1 cái, 12 người. 6 trận quyết chiến, kẻ thắng có tư cách đạt danh ngạch thường. Kẻ nào mơ tưởng tới danh ngạch hạt giống thì có thể khiêu chiến. Người thắng cuối cùng là người giành được danh ngạch hạt giống. Tiêu viện trưởng nhìn xuống nhóm đệ tử lưỡng viện. Các người thắc mắc gì không? Không có. Được rồi, các đệ tử lên đài. Tiêu viện trưởng nói xong, mấy bóng người nhanh chóng từ đám đệ tử hai viện phóng lên. Ránh mắt hâm mộ phấn kích của đấu trường mà đứng thẳng trên nồi đài. Một ca, cố lên, giật nét danh ngạch hạt giống. Đồng viện bên này đặc biệt là Tô Lăng. Đảm Thanh Sơn đỏ mặt kích động, hô hào cổ vũ. Mục Trần vẫy vẫy tay chào bạn bè mỉm cười. Danh ngạch hạt giống, e rằng là người không đủ tư cách. Đối diện với Mục Trần là Liễu Mộ Bạch hơi nghiêng đầu, mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào người hắn, nhẹ giọng trầm trọng. Đủ hay không giờ có nói là hơi sớm. Mục Trần mỉm cười trả lời, người cũng có tư cách để cạnh tranh với Liễu ca sao? Cạnh Liễu Mộ Bạch một cái tên lạnh lùng cất bước là Trần Thông, có xích mích với Mục Trần ở Bắc Linh Nguyên, dường như được tịch sử huấn luyện mà đột phá đến linh luân cảnh, thiên tự tin của hắn tăng cao. Đối mặt Mục Trần là xóa đi bóng mà bị kề dao vào cổ khi trước, không còn kiêng dè. Mục Trần nửa con mắt không thèm liếc nhìn Trần Thông một cái, chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào linh luân cảnh, còn chưa đáng để đắc ý để cho Mục Trần để mắt tới. Trần Thông thấy Mục Trần giả vờ không nghe thấy, hậm hực nghiến răng, nghĩ thầm trong mong mỏi lát nữa là có thể chiến với tên kia để có cơ hội giáo huấn hắn một chập. Trận đấu lần này là theo quy tắc xưa này, rút thăm định đối thủ. Theo viện trưởng vùng tay lập tức, có người mang khay đựng thẻ trúc nhanh nhẹn chạy lên lôi đài. Mấy người cùng vươn tay ra rút lấy một thẻ. Nhìn thấy nhóm đệ tử rút thăm, mắt khán giả đều không, đều là háo hức chú ý giải. Giải đấu kịch liệt tranh đoạt danh sách Ngũ Đại Viện lần này là chính thức bắt đầu. Chương 82, đối thủ. Mục Trần nhìn thẻ trúc trong tay, trên mặt khắc số 1, hắn giơ thẻ trúc cao lên, quay chữ ra ngoài, mấy người khác thấy thế lần lượt giơ thẻ trúc mình lên. Thật là thú vị, mới vừa nghĩ tới, Trần Thông tươi cười nhìn Mục Trần, đắc ý giơ thẻ trúc lên. Thẻ trúc hắn cũng có số 1 như Mục Trần, hiển nhiên là đối thủ của Mục Trần trận so tài đầu tiên. Mục Trần nhìn Trần Thông, bất đắc dĩ lắc đầu. Tên đần. Trần Phàm rủa thầm, cảm thấy tên kia cười sao mà ngu ngốc đến thế, thê thảm tới nơi còn không biết. Hắn và Hoắc Vân liên thủ còn không thể thắng Mục Trần, nhanh chóng bại. Tên Trần Thông này yếu hơn hắn, vậy mà còn cười với vẻ mặt mùa xuân phơi phới, quả thật ngu. Hết phim. Mạc Lĩnh bên cạnh tái mặt cười khổ thốt lên, lúc lắc cái thẻ trúc trong tay than thở. Đối thủ của ta là Liễu Mộ Bạch. Hả? Trần Phàm Đường Thiên Nhi vội nhìn qua thẻ trúc hắn, liếc qua bên kia đành là đưa ánh mắt cảm thông tội nghiệp cho Mạc Lĩnh. Tranh đoạt danh ngạch lần này, Mục Trần và Liễu Mộ Bạch là hai tên khó chơi nhất. Mạc Lĩnh trận đầu gặp Liễu Mộ Bạch quả thật không hay chút nào. Không sao, tranh đoạt lần này tuy thắng bại quan hệ tới danh ngạch cũng không hề nói, người thua liền mất tư cách. Mục Trần vỗ vai Mạc Lĩnh nhìn đài thượng khách, ánh mắt chăm chú nhìn vị Hắc tiên sinh Ngũ Đại Viện kia. Thực lực hiện tại của ngươi đạt chuẩn của Ngũ Đại Viện, do vậy dù thua có thể biểu hiện ra tài năng các người không chừng đạt đến một cơ hội nữa đấy. Thật sao? Mặc Lĩnh ngẩn ra nghi hoặc. Mục Trần gật đầu nói, dĩ nhiên, còn phải làm sao để động đến chú ý người kia phải xem người ra sao. Mặc Lĩnh cảm kích gật đầu, danh ngạch đối với hắn rất quan trọng. Nếu cố gắng luyện tập tới đây thất bại trong gang tấc, hắn cũng là vô pháp tiến vào ngũ đại viện. Năm nay đã là năm cuối hắn có cơ hội. Bong, đấu trường lại vang tiếng chuông đồng. Trần Phàm, Đường Thiên Nhi, Hoắc Vân, Mặc Lĩnh đều lùi ra sau. Trận đầu này ai cũng thấy rõ một trận đấu trần thông. Đám người lùi lại để lại hai thiếu niên trở thành tâm điểm chú ý của hơn 10 vạn người trên khán đài. Hả? Không ngờ trận đầu là do Mục Trần biểu diễn đó. Đường Sơn cười nói nhìn hai người trong sân. Mục Phong cũng gật đầu. Lão Dĩ Nhân nhìn ra thực lực hai bên đều là linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng đối thủ của con trai lão không quá khó nhằn. Thắng trận đầu chỉ tối thiểu cũng có được một danh ngạch ngũ đại viện. Hắn chính là Mục Trần sao? Đại chủ tọa, Hắc tiên sinh biến nhác đột nhiên ngồi thẳng người, mắt kỳ quái nhìn thanh niên tuấn tú trên nồi đài. Tiêu viện trưởng bên cạnh nhìn qua khẽ cười gật đầu xác nhận. Nhìn qua thật là một thiếu niên hiền lành, không ngờ gây ra cái chuyện tây đình kia. Thật sự, nhìn người không thể nhìn tướng mạo à? Hắc tiên sinh cũng là hứng khởi lầm bập. Hy vọng tên nhóc này không khiến ta thất vọng. Ta thật không muốn đi một chuyến không công đầu. Tiêu viện trưởng nghe Hắc lão lầm bầm mà thêm hiếu kỳ, cũng không dám hỏi. Càng lúc càng chắc chắn danh ngạch hạt sống kia là dành cho thiếu niên đặc biệt, khiến ngũ đại viện cũng phải nhớ mãi không thôi cái sự kiện kinh động. Ta nói nhiều người, nhiều khi người ta gặp suối quẩy liên hồi thật sự không có đạo lý giải thích. Trần Thông Tùm tìm đối diện Mục Trần, mới vừa rồi còn thầm mong có cơ hội đấu với Mục Trần, ra tay giáo huấn hắn. Không ngờ khắc sau có ngày cơ hội dâng tới cửa. Mục Trần thở dài nhìn Trần Thông lắc đầu, quả là tên kia chẳng biết là quá ngu hay là mắt mù. Đừng nói nhiều nữa được không? Mục Trần thở dài một hơi nói. Trần Thông thấy hắn không thèm đếm xỉa tới mình, răng lợi nghiến nên kèn kẹt bộ dáng như nộ hỏa công tâm. Mục Trần, giờ ta cho người đắc ý. Trần Thông quát lạnh, linh lực hùng mạnh trong cơ thể tuôn ra, độ hùng hậu của linh khí khiến cho không ít Bắc Linh viện đệ tử bên dưới hâm mộ, quả là cường giả linh luân cảnh có khác. Phốc, chân đạp đất, thân hình phóng ra, song trưởng với linh lực bạo ngược bọc lại, nóng cháy cường hoành, hỏa viên toái tâm trưởng. Trần Thông ngay tức khắc là xuất hiện trước mặt Mục Trần, lửa đỏ ngưng tụ trong tay, những ngọn lửa thực chất vô cùng nóng cháy, mang kình phong cuồng bạo vỗ tới ngực Mục Trần. Mục Trần hờ hững giơ tay lên, chát một thanh âm chát chứa đột ngột vang vọng khắp đấu trường. Hai tay tấn công của Trần Thông bất chợt khựng lại, hắn run rẩy ánh mắt không nhìn Mục Trần, lại nhìn qua một bên khán đài, khuôn mặt chuyển đến cơn đau đớn khó tả. Hắn chẳng thể hiểu vì sao là trúng một cái tát đến vẹo cổ. Ồ, khán giả bất giác kinh ngạc, nhiều người chẳng biết chuyện xảy ra chỉ kịp nghe một cái tiếng vỗ thanh thúy, gương mặt Trần Thông lưu lại một cái dấu tay đỏ thẫm. Ra đòn thật nhanh, một số người nhãn lực thật tốt thấy cảnh rõ ràng, ánh mắt vấn kích lầm bầm. Họ chỉ đã mơ hồ thấy Mục Trần ra tay thực nhanh như là sấm rung chớp giật. Ta làm thịt ngươi! Dù không rõ chuyện xảy ra, đau đớn trên mặt là thật khiến hắn nổi giận, mặt đỏ như gấc, cặp mắt căm thù bốc lửa nhìn Mục Trần. Linh lực trong cơ thể không hề giữ chút nào gào thét mà ra, trường phong như ngọn lửa quét ngang công kích vào người Mục Trần. Thế nhưng trước thế công hung hãn của đối thủ, Mục Trần chỉ nhẹ nhàng bước sang ngang, như trốn không người lững thững di động. Mặc kệ Trần Thông có điên cuồng ra sao cũng chụp không nổi vạt áo của hắn. Cảnh tượng giữa sân khá ngộ nghĩnh, một kẻ điên cuồng công kích, người kia nhàn nhã di động như là chiếc thuyền câu nhẹ nhàng mà vững vàng giữa phong bà bão táp. Cảnh tượng đó khiến không ít người đẳng cấp cũng nhìn ra không ít chênh lệch, rõ ràng hai người đang thi đấu không cân sức chút nào. Thần pháp thật huyền diệu, Mục Trần không đơn giản à? Vài người thực lực cao gật gù tán thưởng. Đối mặt công kích cuồng loạn của đối thủ, thực lực linh luân cảnh sơ kỳ lại có thể thoải mái thong dong như thế, cũng không phải nhiều người có khả năng làm được. Lữ Mộ Bạch lạnh như băng quan sát chiến đấu, tốc độ Mục Trần cũng khiến hắn hơi lo lắng, bất quá khóe môi vẫn là nhếch lên nguy hiểm. Thế mới thú vị à? Nếu không làm sao hắn hứng thú đây? Người chỉ biết trốn tránh sao? Công lâu không kết quả, Trần Thông hậm hực quát, mỗi lần công kích đều đánh vào không khí, quả thực khó chịu. Bất ngờ hai chân Mục Trần dừng không bước nữa, mắt đen tuyền bình tĩnh nhìn Trần Thông. Viêm bạo linh quyền. Trần Thông thấy hắn dừng bước, mắt vui mừng lập tức phát động một cái linh quyết mạnh mẽ, tay hừng hực nửa lửa nóng dữ dội tấn công. Nếu có cơ hội phải lập tức nắm lấy, dồn lực nhất kích tất sát đánh nát tên kia. Trong đầu Trần Thông bật ra hiện lên ý niệm đó, đầu quyền tung ra thẳng tắp như là thương công kích đến. Lúc này nắm tay của Mục Trần cũng được bao bọc bởi linh lực hắc ám, không tránh không né, mạnh mẽ đối chiến với một kích toàn lực của đối phương. Một cái tiếng va chạm ầm ầm vang vọng, khí lãng cuồng bạo từ hai người gào thét thổi ra. Mục Trần không chút sức mẻ, nhưng gương mặt Trần Thông lại đỏ lực, thân thể run rẩy, dưới ánh mắt kinh ngạc của khán giả mà bay ngược ra, lăn lồng lốc trên sân đấu hơn 10 mét thê thảm bỏ dậy. Hừ, chuyện gì thế? Trần Thông ngẩng đầu lên, khuôn mặt khó tin. Cả hai đều là linh luân cảnh sơ kỳ, sau cả một kích của Mục Trần hắn cũng không thể chịu nổi. Ta không tin. Trần Thông mắt đỏ ngầu quát lên, chuẩn bị lần nữa điên cuồng xông đến. Bặc, chưa kịp lao ra, bàn tay như quỷ mị thộp cổ hắn lạnh lẽo đầy sát khí. Cảm nhận sự nguy hiểm tuyệt cùng nơi cổ họng lạnh như băng, Trần Thông nhất thời sợ tới mức cứng người. Gương mặt đối thủ gần trong gang tấc vốn hiền hòa, lúc này lại lạnh lùng đáng sợ như là thú hầm hè cắn xé con mồi, khiến cho trái tim hắn nhảy dựng lên, cảm giác như bị một con báo đe dọa. Ta nhận thua. Trần Thông run rẩy sợ hãi tốt lên, cuối cùng hiểu rõ chênh lệch của hai người. Tuy rằng cũng là thực lực linh luân cảnh, nhưng không khác trước, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mục Trần. Mục Trần liếc nhìn không thèm so đo với tên kia, nói năng gì chậm rãi là thả lỏng bàn tay. Mục ca lợi hại, bàn tay buông xuống, khán đài sôi trào, đệ tử Đông Viện họ hét vang dội, đặc biệt là hai tên Tô Lăng, Đàm Thanh Sơn kích động giống to, gào thét hưng phấn như chính họ chiến thắng. Dù không nhìn do nắm biểu diễn chiến đấu, cái vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của Trần Thông trở nên méo mó sợ ái. Họ thấy rõ ràng tên kia hoàn toàn bị Mục Trần nghiền nát. Mục Trần nghe thấy tiếng hoan hô ủng hộ, quay lại cười vui vẻ, sắc sát khí lúc nãy hoàn toàn hiền lành dễ gần, bất giác có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn chỗ Liễu Mộ Bạch đang đứng khoanh tay, mắt chăm chú như là làng sói nhìn môi. Liễu Mộ Bạch đối với Mục Trần cười khẽ mấp máy môi. Mục Trần nhau mắt, thấy rõ những gì Liễu Mộ Bạch muốn nói, kết cục của người sẽ đáng thương hơn hắn. Mục Trần cười cười, ánh mắt lạnh lẽo đáp lại. Ta đợi. Chương 83: Tranh đoạt gay cấn. Trận đầu tiên mở màn giành ngày tranh đoạt chiến, Mục Trần hoàn toàn dễ dàng áp đảo Trần Thông, nhanh chóng chấm dứt. Ra vòng chỉ chớp nhoáng khiến khán giả cảm thấy sợ hãi. Dù là chỉ vài phút kết thúc, nhưng mà người có thực lực là thấy rõ thiếu niên Mục Trần lợi hại hơn đối thủ bao nhiêu. Đều ở trình độ linh luân cảnh sơ kỳ, chiến lực hai người hoàn toàn ở hai cấp độ quá chênh lệch. Mục Trần kia có phải con trai của Mục vực chủ Mục Phong không? Quả có bản lĩnh. Nghe nói trước kia hắn là người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh nhận được tư cách tham gia linh lộ, nhưng sau này không hiểu sao lại bị đuổi ra. Bộ sáng tên này cũng khó lường à? Năng lực như hắn có lẽ trong linh lộ cũng không phải quá kém mà bị đuổi nhỉ? Ai biết được. Bất quá dù bị đuổi ra, với bản lĩnh hiện tại của hắn, ta nghĩ muốn vào Ngũ Đại Viện cũng không mấy khó khăn. Đấu trường xôn xao bàn tán. Hẳn nhiên trận đấu vừa diễn ra khiến toàn bộ khán giả chú ý đến thiếu niên nổi danh kia. Mục Trần cũng chẳng biết họ bàn tán ra vào chuyện gì, quay lại vị trí ngồi ở đệ tử Đông Viện đối diện phía Tây Viện. Liễu Mộ Bạch sắc mặt bình thản đứng dậy tiến vào lôi đài. Bên phía Đông Viện nhiều ánh mắt lo ngại nhìn, xen lẫn cảm thông với gương mặt xanh mét như tàu lá của Mặc Lĩnh. Mục Trần vỗ vai khích lệ, tên kia mới cắn răng đứng dậy đi lên. Liễu Mộ Bạch hờ hứng nhìn Mục Trần, chuyển ánh mắt qua Mặc Lĩnh, nhìn sửa tay áo lầm bập, tự nhận thua rồi cút xuống đi. Mặc Lĩnh bị khí thế Liễu Mộ Bạch áp chế khựng lại, bất quá vẫn cắn răng xin chỉ giáo. Liễu Mộ Bạch lắc đầu lạnh lùng, không biết điều. Đối với thái độ Liễu Mộ Bạch, Mặc Lĩnh đang tái xanh cũng trở nên đỏ bừng, bất quá thực lực kẻ kia cao hơn xa bản thân. Căn bản hắn kiêu ngạo như thế cũng đúng, bản thân mình cũng chẳng có cách nào. Trận tỷ thí này thua chắc không sai. bất quá không thể thua theo cái cách quá khó coi hoặc quá hèn nhát. Mặc Lĩnh hít sâu, lấy một hơi dũng khí, hai đấm nắm lại, linh lực trong cơ thể khởi động chạy ra khắp người, sức mạnh tràn ngập cơ thể, khiến hắn là vững tin hơn một chút, bước lên nhanh chóng phóng tới Liễu Mộ Bạch chủ động tấn công. Mặc Lĩnh cũng là người có thực lực, kỳ thực tại thiên giới Bắc Linh Viện cũng là một trong 10 người đứng đầu, thế nhưng rõ ràng trước mặt đệ nhất Liễu Mộ Bạch, vài năm nay độc chiếm vị trí bá chủ, chưa có ai lay động được. Chạm trán đối thủ gầy gò như thế, nếu không dốc toàn lực ngay từ đầu e rằng cơ bản không có nổi sống bao lâu. Liễu Mộ Bạch thần tình buồn chán nhìn Mặc Lĩnh cấp tốc lao tới, hơi ngả về phía trước, một tiếng nổ nhỏ từ dưới chân hắn, bóng người nháy mắt hóa thành tia lửa đỏ phóng ra, tốc độ cực nhanh. Mặc Lĩnh chỉ thấy hồng quang xuất hiện là kinh hãi, thấy Liễu Mộ Bạch xuất hiện trước người mặt, một cái bàn tay khỏe mạnh vỗ ra, chưa kịp có khởi động phòng ngự bị nện ngay vào ngực, linh lực như núi lửa phun ra úa trào, đùng một tiếng vỗ nặng nề vang vọng, tư thái tấn công của Mặc Lĩnh hoàn toàn bị phá vỡ, nháy mắt bay ngược, máu tươi phun ra ào ạt từ miệng, chật vật thê thảm lăn trên nền đá. Một chiêu mạnh mẽ đầy uy lực khiến đám đông một trận xôn xao. Mặc Lĩnh thực lực là linh luân cảnh sơ kỳ, trước mặt Liễu Mộ Bạch hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, thật kinh khủng. Tô Lăng luốt nước bọt, danh hiệu đệ nhất Bắc Linh Viện quả không phải hư danh. Mục Trần cũng chăm chú quan sát chiến cuộc. Lúc Liễu Mộ Bạch ra tay, mắt hắn cũng trở nên nghiêm trọng, tốc độ tên kia không kém bản thân là bao. Liễu Mộ Bạch quả lợi hại. Hừ, căn bản không cùng một cấp bậc. Trần Phàm gần đó cũng thở dài, cũng như Mục Trần và Trần Thông trận trước, Mặc Lĩnh và Liễu Mộ Bạch hoàn toàn không cần sức. Trên lôi đài, Liễu Mộ Bạch hờ hững nhìn thân thể chật vật của Mặc Lĩnh, khóe miệng nhếch lên khinh thường định xoay người bỏ đi. Chiến đấu nhàm chán thế này cơ bản không hứng thú. Từ từ, giọng khàn khàn khó khăn từ sau vang, Liễu Mộ Bạch cau mày quay lại. Mặc Lĩnh nào vết máu trên miệng cố gắng cử động, cắn răng nói, ta còn chưa thua. Liễu Mộ Bạch chậm rãi nghèo mắt lại. Mặc Lĩnh lần nữa điều động linh lực trong người, tiếp tục lên chủ động tiến công. Uỳnh vẫn là một thanh âm khô khốc. Liễu Mộ Bạch như chớp lóe lên xuất hiện bên phải Mặc Lĩnh, móc chân đá vòng quét ngang thân, một cước đá bay ngay vào bụng Mặc Lĩnh. Mặc Lĩnh lần thứ hai bị đánh văng ra, máu tươi phun tung tóe lại càng thê thảm hơn. Mọi người thương hại thở dài nhưng lại trố mắt kinh ngạc khi thấy Mặc Lĩnh cắn răng tiếp tục đứng. Hay, xương cốt cứng đấy. Liễu Mộ Bạch thấy Mặc Lĩnh ngoan cố bám lấy hắn, bất giác là cười giận dữ. Lần này hắn không cho Mặc Lĩnh cơ hội chủ động xuất thủ, lập tức phóng tới tấn công. Bốp, Mặc Lĩnh bị một chưởng đánh bay. Bình, Mặc Lĩnh còn chưa kịp bò dậy, Liễu Mộ Bạch tiếp tục lao tới, mắt hùng tàn đá vào hông hắn như đá một cái xác, bịch xác văng ra vài chục thước. Khán giả đầu nghịt là nín hơi thở, thấy Liễu Mộ Bạch công kích hành hạ Mặc Lĩnh tới thê thảm, dù thế nào người thiếu niên ngoan cường kia cũng cắn răng không có mở miệng nhận thua. Tiểu tử quật cường lắm, nhiều người quát lên cổ vũ. Tuy Mặc Lĩnh thực lực còn xa mới bằng Liễu Mộ Bạch, nhưng dù biết là không phải đối thủ vẫn cam đảm thủ hết dũng khí đối chiến, khí phách nam nhì khiến người người tán thưởng. Đồng viện, đám đệ tử đau lòng nhìn thân ảnh Mặc Lĩnh bị đá bay lụt bay tới, sống chết không có hé miệng chịu thua, tất cả cắn răng căm hận. Vài người không cam lòng nhìn nhắm mắt cúi đầu hoặc là quay chỗ khác, rất thê thảm. Còn mẹ nó, Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng, nếu Mộ Bạch này trực tiếp đánh ngất Mặc Lĩnh thì hắn thua rồi, có cần phải vũ nhục người khác quá đáng thế không? Đường Thiên Nhi mặt mày cũng hùng dữ nhìn Mục Trần nói, hay chúng ta nhận thua tay hắn? Nhận thua mà nói Mặc Lĩnh hoàn toàn mất cơ hội. Mục Trần nhẹ trả lời, tầm mắt quét qua đài thượng khách. Vị Hắc tiên sinh kia cũng nhíu mày quan sát chiến đấu, vẻ mặt không biết nghĩ gì. Nhưng Đường Thiên Nhi do sự, đó là cách hắn chọn. Có lẽ hiện tại hắn không bị kịp Liễu Mộ Bạch, nhưng hắn có dũng khí đạt được tôn nghiêm, có một thứ gọi là huyết tính. Nam tử không có thứ đó, linh lực có cường đại cũng chẳng có lợi ích, chỉ là thứ bán nam bán nữ càng khiến người ta khinh thường. Mục Trần vẫn là giọng điệu đều đều nói chuyện. Đường Thiên Nhi không có lời nào để nói, tuy nàng thực không hiểu được vì sao đôi khi nam tử vì thể diện có thể chết, nhưng nam nhìn như thế quả thực mới khiến cho nữ tử ngày đêm nhớ mong. Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía như thế, hoàn toàn chỉ là hành hạ. Gần 10 phút sau, Mặc Lĩnh cả người đầy máu, ý thức bắt đầu mơ hồ, nhưng bằng vào nghị lực vẫn chống chọi được với đau đớn. Liễu Mộ Bạch sắc mặt càng lúc càng đen, trận đấu thế này căn bản không hay ho gì, nghe mấy tiếng la hót xung quanh liền biết. Liễu Mộ Bạch hung ác nhìn Mạc Lĩnh, mặt lạnh lẽo độc địa, người đã không khuất phục vậy ta phế luôn. Bất quá, lúc Liễu Mộ Bạch định hạ sát thủ, Hắc Tiên Sinh trên thượng đài nhẹ phất tay, Tiêu Viện Trưởng lập tức lên tiếng. Tỷ thí kết thúc, Liễu Mộ Bạch thắng. Liễu Mộ Bạch nghe thấy liền khựng lại, mặt hùng hãn khóa chặt Mạc Lĩnh gần như hôn mê, phẫn nộ vứt áo bỏ đi. Trước khi bước xuống còn liếc nhìn Mục Trần, hẳn nhiên là cho rằng đây là trò của Mục Trần, cố ý làm cho mình nổi nóng chịu không nổi. Tỷ thí chấm dứt, đồng viện liền cử vài đệ tử khiêng cáng, Mạc Lĩnh đã trọng thương đem xuống chăm sóc. Tới lượt ta, Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng lên đài. Đối thủ của hắn cũng là một đệ tử khá nổi tiếng của Tây Viện. Hiện tại cả hai đều là thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, bất quá so với chiến đội thám hiểm như Trần Phàm, tên kia là thiếu đi huyết tinh tu luyện, mới giao đấu còn tốt, càng đánh càng gay cấn, rốt cuộc lộ ra không ít sơ hở bị Trần Phàm nắm bắt cơ hội một chiều đánh bại. Sau Trần Phàm là Hắc Vân, không ngoài dự kiến giành thắng lợi. Cuối cùng tỷ thí là Đường Thiên Nhi, trận đấu của nàng khiến không ít người thích thú hứng khởi, vì đối thủ của nàng chính là Tây Viện Hồng Lăng. Hai hoa khôi lưỡng viện đấu đá dĩ nhiên là rất hấp dẫn, hai cái cô gái xinh đẹp đánh nhau còn là thú vị hơn mấy cuộc chiến lúc trước của Mục Trần Liễu Mộ Bạch rất nhiều. Càng đánh càng hăng, lực hấp dẫn của mỹ nữ, đặc biệt là nữ nhân cá tính có thực lực, luôn là có sức hút vô đối. Trận thi thí không có nhiều bất ngờ, nhưng nếu ai tình mắt là thấy hai cô gái bản lĩnh chiến đấu liên miên mà nhẹ nhàng hai cánh bướm xào với nhau, cảm giác rất duyên dáng đẹp đẽ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng thực lực sàn sàn như nhau, dù cả hai cũng dở ra không ít bản lĩnh khác, nhưng mà điều khó khăn chân chính đả bại đối thủ, cuối cùng bị Hắc Tiên Sinh kia mở miệng. Phân tỷ thí của hai người kết thúc với kết quả hòa. Tranh đoạt danh ngạch mà xảy ra chiến qua hòa, nhiều người ngạc nhiên, hòa như vậy thì sao mà chia đôi danh ngạch. Bất quá điều này là do Hắc Tiên Sinh nói, bọn họ cũng ngậm miệng, đèo lấy nghi hoặc trong đầu. Trận tỷ thí chấm dứt, đấu trường bất giác hừng phấn hẳn lên. Vài cường giả có thực lực là nghiêm chỉnh ngồi thẳng quan sát từ đầu đến xuống dưới, bởi vì kế tiếp là thách đấu tranh đoạt giành ngạch hạt giống. Trải qua mấy trận trước, bọn họ là thấy rõ có tư cách tranh đoạt giành ngạch đặc biệt này chỉ có hai người Mục Trần cùng Liễu Mộ Bạch, mà vừa hay hai người là hai thiếu chủ Mục Vực cùng Liễu Vực. Hai vực này quan hệ cực kỳ xung đột, trận chiến tranh giành danh ngạch hạt giống xem như là một hồi tranh phong của lưỡng viện, không biết ai là kẻ đứng cuối cùng.